Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương kia khóc đến đáng thương. Cửa trường học bảo an xông lên. Một phen ấn xuống Khương Tinh. Ngươi làm cái gì? Đem nữ hài buông xuống. Khương Tinh người đều ngốc. Không phải là nhà mình hài tử. Không để xuống còn có thể thế nào? Hắn cảm giác đặc biệt oan uổng. Ý đồ hướng bảo an chứng minh sự trong sạch của mình. Chứng minh thật sự chỉ là nhìn nhầm. Cô bé này cùng Tiểu Mãn giống như. Nhìn nhầm rất bình thường nha. Ai còn không có nhìn nhầm thời điểm đâu. Nhưng kia nữ hài sùm sụp khóc đến quá thảm. Sao Khương Tiểu Mãn còn có thể khóc? Bảo an không biết hắn đến cùng cái gì lai lịch. Liền cười lạnh đạo. Ngươi có lời gì? Cùng cảnh sát nói đi thôi. Sau đó một cuộc điện thoại. Đem Khương Tinh đưa vào cục cảnh sát. Là chứng minh cữu cữu trong sạch. Khương Tiểu Mãn cũng đi theo. Khương Tinh đi làm ghi chép. Khương Tiểu Mãn ngồi ở trên ghế. Khóc bù lu bù loa. Cảnh sát thúc thúc. Ta cữu cữu không phải người xấu. Hắn chính là đầu óc ngốc. Ánh mắt không tốt. Ta liền ở chân hắn bên cạnh. Hắn nhìn cũng không nhìn ta một chút. Liền đem Khắc Tiểu bằng hữu mang đi. Trách ta. Nếu là ta có thể gọi lại hắn, hắn liền sẽ không ôm lầm người ô ô ô. Khương Tiểu Mãn không phải lần đầu tiên tới cục cảnh sát. Khác tiểu bằng hữu vào thời điểm này có thể sợ được một câu cũng không dám nói. Nhưng nàng còn làm lôi kéo cảnh sát khóc bù lu bù loa. Thậm chí đói bụng rồi còn nghĩ đến một thùng mì tôm. Cảnh sát nói, ngươi trước đừng khóc tiểu cô nương. Ngươi cựu cựu nếu là người tốt. Chúng ta sẽ không oan uổng hắn. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu. Tiếp tục khóc. Mũi co lại. Dị thường đáng thương. Cảnh sát còn nói. Đương nhiên. Hắn muốn là phạm sai lầm. Chúng ta cũng tuyệt không tha thứ. Oa ô ô. Khương Tiểu Mãn khóc lớn. Ta có thể giúp ngươi đánh hắn một trận, chuyện này liền như thế tính sao? Cảnh sát trấn an nàng. Một lát sau. Chờ Khương Tiểu Mãn khóc đến không sai biệt lắm. Khương Tinh cũng đi ra, nhìn đến tiểu cô nương khóc đến được thảm, cho Khương Tinh làm ghi chép, cảnh sát nhìn thấy liền nói. Đừng khóc tiểu bằng hữu, người cữu cữu không phải người xấu, chúng ta đều tra rõ ràng. Khương Tiểu Mãn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nước mắt dừng lại, Khương Tinh nhìn Khương Tiểu Mãn đuôi ngựa một chút, có chút răng đau đứng lên. Trước Khương Tiểu Mãn vẫn luôn là đâm thu thu. Hai cái trở lên, hắn nhất thời không thói quen, mới có thể nhận lầm người. Nếu không, Khương Tinh sờ sờ đầu của nàng, nói, Tiểu Mãn, nếu không ngươi về sau đem tóc đâm thành con nhím tốt. Cữu cữu tốt nhận thức, quá phận, Khương Tiểu Mãn tức giận đến đạp hắn một chân. Ta mới không muốn, ta về sau liền trói cao đuôi ngựa, con nhím đầu một chút cũng không đẹp mắt. Khương Tinh chừng nàng một chút. Cắn răng nói, tiểu nha đầu ngươi dám đánh ta. Chấm, có cái gì không dám. Hắn về nhà khẳng định muốn chịu bà ngoại đánh. Nàng bất quá sớm một ít mà thôi. Khương Tiểu Mãn xiên eo nhỏ. Hừ một tiếng, ngươi dám đánh trở về sao? Khương Tinh tức giận đến sau răng máng ăn ngứa. Đánh, thật đúng là không dám đánh. Cảnh sát đồng chí ở chỗ này. Hắn làm sao dám đánh? Hắn chỉ có thể nhấc lên hài tử liền chạy. Sau khi về nhà, trời đã tối. Khương Tú Mai ở nhà mong ngôi sao mong ánh trăng. Cơm đều lạnh, hai người mới trở về. Vừa hỏi mới biết được. Khương Tinh lại đem mình làm được cục cảnh sát đi. Quả nhiên vẫn là tránh không được một trận đánh. Khương Tinh sớm đã thành thói quen. Khương Tiểu Mãn cũng thói quen. Hai người liền chăm miệng một lời nói. Bà ngoại, mẹ. Ta bụng đều đói bụng. Có thể hay không trong chốc lát lại đánh. Khương Tú Mai vừa tức giận vừa buồn cười. Chỉ có thể trước ấn xuống không đề cập tới. Cho bọn hắn nóng đồ ăn. Trước hết để cho bọn họ ăn bữa ăn no. Bởi vì này ô long. Từ đó về sau khởi. Tiếp Khương Tiểu Mãn tan học chính là Khương Tú Mai. Khương Tú Mai thật sự không yên lòng Khương Tinh đi đón. Nam nhân đều sơ ý tuyệt không cẩn thận. Vẫn là đem Tiểu Mãn đặt ở mí mắt phía dưới nhìn xem. Trong lòng mới có thể kiên định. Khương Tinh nói, nàng một cái lão nhân gia liền đừng như vậy rằng co. Nếu là thật sự không yên lòng, khiến cho Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời một khối đến trường tan học. Du Thanh Thời đứa bé kia, mỗi ngày có chuyên gia đưa đón, được an toàn, được kiên định, nếu không phải hắn hiện tại không có tiền, hắn cũng muốn mời một cái. Lời tuy nhiên là nói như vậy, Du gia người lái xe đi đón Du Thanh Thời, đem Khương Tiểu Mãn mang về cũng tính tiện tay mà thôi. Nhưng Khương Tú Mai không nghĩ như vậy. Trước đã nếm qua, có người ở ra, liền tiểu hài đều ném cho nhà người ta nuôi. Kia Tiểu Mãn về sau đều không thể thẳng lưng nói mình là Khương gia hài tử. Khương Tú Mai là cái tính tình đại, cũng có chủ ý của mình. Tin tưởng vững chắc người có thể nghèo, nhưng không thể thiếu một hơi. Thiếu khẩu khí này, liền không thể thẳng thắn sống lưng làm người. Nàng cũng là như thế vẫn luôn giáo Khương Tiểu Mãn, mà tự thể nghiệm, cho nên, Khương Tú Mai vẫn là kiên quyết muốn chính mình đi đón hài tử. Về sau đợi hài tử lớn chút, nàng liền bất kể, nhưng mới lên năm nhất tiểu bằng hữu, thật sự không yên lòng a, Khương Tinh ngăn đón đều ngăn không được. Chuyện này, cũng cứ quyết định như vậy đi, liên tiếp vài ngày, đều không xảy ra chuyện gì. Khương Tú Mai thân thể cường tráng, thường xuyên làm việc, đầu óc cũng rất thanh tỉnh. Khương Tinh lo lắng sự tình một kiện cũng không có phát sinh. Thấy vậy, Khương Tinh cũng liền để tùy đi. Chỉ là, không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là gặp một chút xíu chút ngoài ý muốn. Các loại đại trung tiểu học bên ngoài, thường xuyên đều là từng loạt huấn luyện cơ quan. Đây không phải là cái gì chuyện lạ. Ở cửa trường học, liền thường xuyên có loại này giáo dục huấn luyện mướn người tới phát truyền đơn. Kéo khách người, Khương Tú Mai bất chấp mưa gió tới đón hài tử. Cơ quan lôi kéo sinh ý người đã sớm chú ý tới nàng. Hẳn là có thể làm thành cái này đơn sinh ý, vì thế đã có người tới tìm nàng. Đại tỷ, tiếp hài tử đâu? Khương Tú Mai cảnh giác liếc hắn một cái. Không để ý tới, ta cũng có một đứa nhỏ ở trong này đến trường. Hài tử đến trường, gánh nặng thật lớn đi. Ta mỗi ngày đều sầu được ngủ không yên. Đây liền hiểu được nói. Khương Tú Mai đắc ý nói. Không có gì gánh nặng. Nhà ta đứa bé kia ngoan cực kỳ. Thông minh lanh lợi, chưa bao giờ nhường ta bận tâm. Nha nha, kia tình cảm tốt. Chính là, cái này giáo dục chi được tốn không ít tiền đi. Hiện tại những hài tử này a nuôi đứng lên đặc biệt quý giá. Cái gì tiếng Anh khẩu ngữ, khóa sau phụ đạo, danh sư tọa đàm, áo tính ra thi đua. Một dạng đều phải tiêu tiền. Khương Tú Mai nghe không hiểu. Áo tính ra thi đua là cái gì? Chính là soát đề. Đối về sau thi đại học, đặc biệt có giúp. Người muốn hay không lý giải một chút. Nhà ta hài tử cũng là học cái này. Khương Tú Mai cười nói. Vậy thì không cần. Nhà ta cái kia. Người không buộc, chính nàng đều muốn làm bài tập, ngừng đều không dừng lại được. Còn có như vậy hài tử sao? Người kia đều chấn kinh. Cơ quan trong không ít văn hóa phụ đạo ban. Mỗi lần phụ đạo đám kia hùng hài tử làm bài tập thời điểm, cơ hồ đều muốn giảm thọ nửa năm. Trong phòng học bình thường đều là ầm ầm, ai tới đều mặc kệ dùng. Quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Trên thế giới này, thật sự có loại kia. Không cần người thúc, liền có thể chính mình làm bài tập hài tử sao? Thật sự có sao? A, đó là con nhà người ta a, dừng trong chốc lát. Hắn tiếp tục nhất quyết không tha kéo khách, lộ ra một bộ buồn rầu dáng vẻ. Nói ra, văn hóa khóa ngươi ngược lại là bớt lo. Nhưng nghệ thuật ngươi biết đi. Nhà ngươi hài tử khẳng định không được đi. Cái gì đàn dương cầm khóa, múa bêu, đàn violon. Đồng dạng không ít, nha, bây giờ hài tử áp lực cũng lớn. Mỗi ngày từ sớm học được muộn, từ bạch học được đen, cũng là rất khó, chỉ là muốn là không học, về sau sẽ rất khó cùng được thượng người khác bước chân. Cái này, bây giờ học sinh còn học cái này à, Khương Tú Mai ngẩn ra. Trước kia Khương Nguyệt lúc đi học, đều không học à, hiện tại như thế nào như thế nhiều danh đường. Chẳng phải là vậy hay sao? Tố chất giáo dục a, Ngươi được đuổi kịp, không thì chỉ biết làm bài. Không phải là cái mọt sách sao? Hơn nữa xã hội này, ngươi sẽ không có chút tài năng. Ngươi như thế nào hỗn đi xuống? Khương Tú Mai một chút liền hoảng sợ. Nàng là cái lão bà tử. Nàng không có gì kiến thức. Nhưng là nàng biết, kỹ nhiều không ép thân. Người sống một đời, nhiều học một chút kỹ năng luôn luôn tốt. Khương Tú Mai liền duy chỉ có Khương Tiểu Mãn lọt cái gì không học lên. Liền muốn cho hài tử tốt nhất. Đến, cho ta xem, đều có nào chương trình học đâu. Khương Tú Mai cầm lấy hắn tờ tuyên truyền bắt đầu xem lên đến. Nàng nhất định phải cho hài tử chọn lựa một cái nhất hữu dụng. Nhất hữu dụng chương trình học đến học. Chúng ta nơi này rất nhiều hứng thú ban. Học sinh nơi này trên cơ bản đều đi chúng ta chỗ đó lên lớp. Mặc kệ ngươi nghĩ thượng cái gì, chúng ta đều có. Còn có thể miễn phí thể nghiệm giờ dạy học. Người kia mang theo Khương Tú Mai đi đến cơ quan dưới lầu. Chỉ vào một hàng kia đi qua. Những thứ này đều là chúng ta phòng học. Bên cạnh còn có khác cơ quan. Bất quá đều không phải nhà hắn. Cũng liền không giới thiệu. Tờ tuyên truyền thượng. Về tiểu hài tử có thể học chương trình học thật là thật nhiều thật nhiều. Khương Tú Mai chọn được hoa cả mắt. Gặp được không hiểu. Liền chỉ vào hình ảnh. Hỏi cái này là làm gì? Lên lớp học cái gì? Hai người tại cửa ra vào trò chuyện với nhau. Ngẫu nhiên, Khương Tú Mai cũng có thể nhìn thấy mới vừa từ trong trường học ra tới hài tử bị cha mẹ tiếp đi. Bất quá lại không phải về nhà, mà là quay đầu liền vào cơ quan phòng học. Giống như đến thượng hứng thú ban người. Là không ít a, còn tưởng rằng người này là đến lừa dối người. Không nghĩ đến thật đúng là. Khương Tú Mai buông xuống một chút phòng bị. Đồng thời trong lòng càng thêm kiên định. Muốn cho Khương Tiểu Mãn chọn lựa một cái hữu dụng. Đặc biệt hữu dụng hứng thú ban đến thượng. Khác tiểu bằng hữu có thứ. Nhà nàng Tiểu Mãn cũng phải có. Chỉ là chọn tới chọn lui đều không hài lòng. Ca hát, chơi đàn dương cầm. Nhà nàng Tiểu Mãn ca hát đều là chạy điều. Cái này hẳn là không thích đi. Khiêu vũ. Đứa bé kia trốn nắm đấm thời điểm là rất nhanh nhẹn, nhưng không biết nàng có thích hay không. Cưỡi ngựa, đây là cái gì hứng thú ban? Ở nông thôn tùy tiện sờ, nơi này cư nhiên muốn giao tiền sao? Nghĩ nghĩ, Khương Tú Mai quyết định hay là trước chờ hỏi một chút hài tử ý kiến đi. Liền ở Khương Tú Mai xoắn suýt đến xoắn suýt đi thời điểm, nhìn đến một đám tiểu bằng hữu thành quần kết đội đi lại đây. Sau đó đi vào bên cạnh một tòa lâu. Bọn nhỏ mặc thống nhất trang phục, cầm trong tay thống nhất công cụ, song tiết côn, nhìn qua, quá có khí thế, đặc biệt có thể hù người. Khương Tú Mai nhìn xem, hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc biết muốn cho Khương Tiểu Mãn tiền cái gì hứng thú ban. Nàng buông xuống tờ tuyên truyền, sau đó cũng theo đám kia hài tử vào cách vách lầu. Sai giao. Là này ngày buổi tối, Khương Tú Mai lúc trở lại, cầm thật dày một chồng cơ quan tờ tuyên truyền, đủ loại kiểu dáng, cái gì cũng có taekwondo, luyện quyền kích, nhu đạo, đấu kiếm, vịnh xuân, đánh nhau kịch liệt, hứng thú ban, cái gì cần có đều có. Đến, nhìn xem, thích cái nào cùng bà ngoại nói, tuần lễ này cuối tuần, cùng bà ngoại đi xem. Thích cái nào chúng ta liền học cái nào. Khương Tinh cùng Khương Tiểu Mãn hai người hứng thú bừng bừng lật một chút. Tiếp cùng nhau trầm mặc, nhìn nhau một chút. Khương Tinh che chính mình ngày càng khô quắt ví tiền. Trước mắt bỗng tối đen. Thiếu chút nữa ngất đi. Khương Tiểu Mãn sờ sờ chính mình đầu nhỏ. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Nhưng giống như rất lợi hại dáng vẻ. Cũng trước mắt bỗng tối đen. Thiếu chút nữa ngất đi. Cách chương.